Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 155, chuẩn bị phần 2 sau đó, chờ ba nữ kết thúc buổi sáng tu luyện sau đó, Trần Xuyên lúc này lại đem chính mình tình huống nói cho hai nữ nghe nói, cũng là không do dự sẽ đồng ý xuống dưới. Cha! Bữa ăn sáng sau đó, Trần Xuyên liền đơn độc tìm tới chính mình phụ thân Trần Trung. Là Xuyên Nhi à, làm sao vậy, tìm vi phụ có chuyện gì không? Trần Trung nhìn thấy Trần Xuyên, lúc này trên mặt tươi cười. Ma kiếm sự tình qua đi, âm nhân phủ hủy diệt, thiếu dương nguyện yên tĩnh trở lại, hết thảy uy hiếp đều tản đi. Trần Trung cả người sắc mặt tâm tình nhìn so sánh trước đó cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Cái này không chỉ có là Trần Trung biến hóa, toàn bộ Trần gia trên dưới đều là như thế, hết thảy sự cố uy hiếp tiêu thất, tâm tình người ta buông lỏng, tâm tình tự nhiên cũng liền đi theo tốt rồi. Liên đới lấy Trần Dung tử vong tạo thành ảnh hưởng đều tại rất nhanh phai nhạt, hôm nay toàn bộ Trần gia trên dưới đều nhiều hơn một loại dễ dàng cùng tinh thần phấn chấn. Hải Nhi lần này đến đây là muốn cùng cha thương nghị một chút Hải Nhi đi Ngân Xuyên đi học sự tình. Trần Xuyên lúc này lại nói, hôm nay Thiếu Dương huyện hết thảy yên tĩnh trở lại, hết thảy tai họa ngầm cũng cơ bản tiêu trừ. Cộng thêm thời gian đã không còn sớm, hắn cũng quả thực nên chuẩn bị khởi hành đi Ngân Xuyên. Trần Trung nghe nói lập tức cũng là nhạy gật đầu. Tính toán thời gian, Ngân Xuyên thư viện đầu tháng 9 khai giảng, bây giờ đã trung tuần tháng 8, người cũng quả thực nên động thân, nghĩ kỹ chuẩn xác thời gian sao. Hải Nhi định 3 ngày sau khởi hành, ngày mở ư lâm. Trần Xuyên lại nói, đem thầm nghĩ, tốt thời kỳ nói ra, hôm nay là ngày 11, hiện tại không tính mà nói, 3 ngày sau chính là ngày mở ư lâm. 3 ngày sau sao, cũng tốt, vậy ngươi xem yêu cầu mang thứ gì, ta để cho người ta giúp ngươi chuẩn bị một chút. Trần Trung nhẹ gật đầu, không có đưa ra ý kiến. Cha không cần quan tâm, muốn mang đồ vật cũng không có bao nhiêu, Hải Nhi đều đã sắp xếp xong xuôi. Tốt. Đã ngươi đã làm tốt an bài, cái kia vi phụ liền không nhiều quan tâm, mặt khác chờ sau đó ngươi lại đi cùng ngươi tổ mẫu, mẹ, nhị thúc bọn họ đem sự tình nói một chút đi. Vâng, cái kia mặt khác không có gì sự tình, Hải Nhi cáo lui trước. Từ chính mình phụ thân thư phòng rời đi, Trần Xuyên lúc này lại tìm đến chính mình tổ mẫu cùng mẹ, đem chính mình quyết định nói cho hai người. Sau đó Trần Xuyên liền đi tìm chính mình nhị thúc Trần Nghiệp, bất quá Trần Nghiệp không tại. Chỉ có thấy được chính mình nhị nương Thương Thị cùng đường muội Trần Thanh, Trần Xuyên lại đem chính mình ngày mở ư lâm khởi hành đi Ngân Xuyên đi học quyết định cùng Thương Thị nói một lần. Từ Thương Thị trong miệng Trần Xuyên cũng biết chính mình nhị thúc tình huống, đang bế quan tu luyện. Từ ban đầu từ Trần Xuyên trong tay nhận được hàn băng chân khí công pháp sau đó, Trần Nghiệp cũng một mực tại cố gắng tu luyện, muốn sớm ngày đột phá. Sau đó, Trần Xuyên lại tìm đến chính mình đại ca Trần Đường, tam đệ Trần Dương thậm chí nhị nương Hoa Thị. Cấp trong nhà tất cả mọi người nói một lần. Từ đây, sự tình cũng liền một dạng định xuống tới, 3 ngày sau ngày mở ư lâm khởi hành đi Ngân Xuyên. Bất quá đúng lúc này, Trần gia bên ngoài, Thiếu Dương thành bên trong, một đạo đã lâu khẩu hiệu lại lần nữa vang lên. Thần liên hàng thế, phổ cứu thế nhân. Thần liên hàng thế, phổ cứu thế nhân.